Ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 64, cưỡng tình 2. Góc truyện audio.com. Hạ Trúc Như ngừng thở khi nghe ma thần trả lời. Không, không thể nào. Ma thần kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu để nó không cản trở công việc mình sắp làm. Tay còn lại xoa nắn nơi mềm mịn trước ngực. Ma thần hơi bất ngờ. Rất vừa vặn, ai ngờ được cô bình thường nhìn chả có tí thịt nào. Mà thoát hết quần áo lại có một thân thể quyến rũ như vậy. Dù còn cách một lớp áo lót nhưng Hạ Trúc vẫn cảm nhận được kích thích từ bàn tay của hắn. Núi đôi một bên được hắn xoa nắn, bên còn lại thì bị cái miệng nóng ấm của hắn mút mát. Lớp vải nơi đó cũng ướt thành một mảng. Hạ Trúc vẫn kiên trì chống đối cùng la hét, thân mình vặn vẹo muốn cản trở hắn không ngờ chính như thế lại càng làm hắn như có lửa đốt. Vật nam tính bên dưới đã to lên trông thấy. Cô đương nhiên cảm nhận được có một thứ nong nóng cứ cọ sát gần nơi tư mật của mình. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ hồng, cái miệng nhỏ cũng không còn la lên được nữa. Cổ họng khàn đến phát đau, ma thần đưa tay xuống chạm nhẹ nơi hoa huyết, lại hứng thú nhếch miệng cười vì biết cô có phản ứng với hắn. Đôi tay lại tăng thêm lực đạo, ma sát lên xuống bên ngoài chiếc quần lót. Hạ Trúc nào biết qua tư vị hoan ái, chỉ cảm thấy toàn thân như bị trút hết sức lực, đang bay bổng nơi nào rồi. Ma thần ngồi lên ngắm nhìn cô, đôi tay vẫn không dừng lại mà còn kéo phăng lớp vải ấy ra đưa ngón tay vào trong. Từ từ khuấy động, Hạ Trúc hai tay ôm đầu khó chịu, cô không biết cảm giác này là gì, chỉ biết là không nên tiếp tục như thế. Thật xấu hổ, thấy Hạ Trúc cắn chặt môi. Cả người uốn éo quyến rũ, hạ thân bên dưới càng cương cứng đến phát đau, nhưng hắn chưa muốn tiến vào vội, Hạ Trúc là phải cầu xin hắn. Cảm thấy lớp bra trên ngực cô thực chướng mắt, hắn đưa tay giựt mạnh nó ra, bên trong chính là hai đỉnh núi đang vươn thẳng. Hạ Trúc lấy lại chút lý trí, lấy tay che ngực, muốn vùng khỏi người hắn. Dừng, dừng lại, thật muốn tôi ngừng, bên dưới của em sẽ không chịu nổi đâu. Nói rồi ngón tay của hắn càng ra vào nhanh hơn nữa. Đương nhiên vẫn là tránh làm ra rách lớp màng mỏng manh kia. Hắn muốn lát nữa cự lọng của hắn sẽ làm điều đó. Hạ Trúc điên cuồng rên rỉ. Sau bao sự kích thích lúc nãy của hắn mà giờ cô mới phát ra tiếng rên thì đã là quá sức chịu đựng rồi. Bây giờ cô dù muốn nhịn cũng không được nữa. Đột nhiên ma thần dừng lại. Không làm một hành động nào nữa, trong khi cô lại sắp lên đỉnh, bị kích thích quá độ, nay lại như thế càng khiến cô khó chịu hơn nữa. Cô không nhận ra ánh mắt mà mình nhìn ma thần có bao nhiêu gợi dục, cũng không nhận thức được rằng mình là đang nhìn hắn, chờ mong hắn. Ma thần nhếch miệng cười tà, nộ khí đã vơi đi hơn nửa, thay vào đó là ý muốn trêu chọc cô, ngứa quá, thật không biết là đang muốn gì nữa. Nhưng hình như cô lại muốn hắn tiếp tục hành động khi nãy. Nếu em muốn tôi tiếp tục thì cầu xin tôi đi. Không, không thể, cô không làm được. Đây là lúc cô có thể tránh hắn ta làm càn. Đấu tranh tư tưởng một lát, Hạ Trúc quyết định quấn chăn đi vào phòng tắm. Nếu thấy nóng thì tắm thôi. Ma thần trợn mắt khó tin. Thật đúng là không ngoan. Chưa kịp đi đến phòng tắm thì cô đã bị ma thần ngăn lại. Đặt trở lại giường, chưa kịp nói gì thì đã bị nhét một cái gì đó vào miệng. Rồi hắn uống một ngụm nước, móm cho cô uống, cô vẫn bị hắn giữ tại giường. Cả hai cùng nhìn nhau, chưa nói đến Hạ Trúc, sắc mặt của ma thần hiện tại cũng khó coi không kém. Bên dưới thật sự không nhịn được nữa. Chết tiệt, chỉ có cô gái nhỏ này là bức hắn đến phát điên. Nào giờ hắn đâu chịu nhẫn nhịn như thế. Để coi lát tôi sẽ chơi em như thế nào. Khuôn mặt cô thật xinh đẹp. Hắn thật sự cảm thấy cô là người đẹp nhất thế gian này. Tại sao ông trời lại tạo ra một người có thể khiến hắn u mê như vậy? Để tránh mình ham muốn đến điên lên. Ma thần muốn tránh đi một chút. Đột nhiên bờ vai lại bị cánh tay mảnh khảnh ôm lấy. Đã ngấm rồi sao? Cách chương.